Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1492, đáng sợ người gặp người thích. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng trong đầu lục soát chữ mấu chốt đầu ất nhanh, hắn nghĩ tới rồi sủng vật của mình. Thông nương ngọn hành, chớ xem thường những này ngọn hành, trên lý luận tới nói, những này ngọn hành đều là thông nương đầu. Nhưng là thông nương ngọn hành giao cho sở cấp chủ tu, đối phương sẽ chỉ ăn một miếng rơi, mà sẽ không cho bản thân lắp đặt. Hiển nhiên ngọn hành không phải thích hợp tài liệu, như vậy, ngoại trừ thông nương ngọn hành bên ngoài, bản thân hạch tâm thế giới bên trong còn có cái gì đâu. Tống Thư Hàng vừa nghĩ, một bên tải, Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong đưa vào tin tức, bá đao Tống Nhất, hỏi một cái vấn đề rất trọng yếu, nếu có người muốn vặn đầu của ta muốn làm sao? Tại tuyến các loại, vội vã đây. Cuồng đao tam lãng, đổi hàn A, loại chuyện này còn cần cân nhắc, tô thị A thất, đây còn phải nói, đương nhiên là trở tay vặn rơi đầu của hắn. Ta nghĩ Thư Hàng đã tại trong đám hỏi cái này vấn đề. Chỉ sợ Thư Hàng vặn bất quá đối phương, Bắc Hà tán nhân tỉnh táo phân tích, Bắc Hà tiền bối tổng là như thế ấm quan tâm lòng người. Bá đao Tống Nhất, A, vặn bất quá, cho nên ta đang cầu xin hỏi, có cái gì đồ vật có thể thay thế đầu của ta? Chấm, đối phương cảnh giới gì, Điền Thiên cùng Điền Điềm đều tại phụ cận cần bọn hắn hỗ trợ sao? Thất sinh phù phủ chủ nói hỏi, bá đao Tống Nhất, đại lão cấp bậc dù sao đánh thì đánh bất quá, chạy trốn cũng không dễ dàng cái chủng loại kia. Mặc dù ta có cuối cùng chạy trốn thủ đoạn, nhưng vạn nhất thất bại liền không có khả năng cứu vãn. Cho nên nhìn xem có hay không cái khác giải quyết chi pháp. Bạch tiền bối vẫn chưa về, đồng quái tiên sư lên tiếng hỏi. Bá đao Tống Nhất, Bắc Hà tán nhân, chấm, Lệ Chi tiên tử, Cuồng đao tam lãng, Diệt Phượng công tử, chấm, Đồng quái tiên sư, ngọn nến biểu lộ. Bá đao Tống Nhất, uy các tiền bối, đừng làm ta chết chắc một dạng a, ta cảm giác mình còn có thể cứu giúp một chút. Các tiền bối xin giúp ta suy nghĩ thật kỹ, có cái gì đồ vật có thể thay thế đầu của ta? Lại hoặc là có biện pháp gì hay không, để cho ta có thể trọng tân dài một cái đầu đi ra cái gì? Người cũng không phải thực vật loại yêu tinh, dài đầu loại chuyện này, không có dễ dàng như vậy. Chờ ngươi chân chính tu luyện tới bát phẩm cảnh giới, lại phối hợp. Trình Lâm Trường Sinh Pháp nói không chừng có cơ hội trọng tân dài một cái đầu đi ra. Thất Tu Thánh Quân nói, Tống Thư Hàng, còn có những biện pháp khác sao? Có, Đại Hoàng Sơn là chỗ tốt nói. Danh tự, xem xét chính là đậu đậu. Danh tự là, Hoàng Sơn Đại Ngốc Chi Ca, đoạn ngắn lấy ra. Đại Hoàng Sơn là chỗ tốt. Tử một lần, lại phục sinh một lần, đừng nói đầu coi như bị triển nát còn có thể mọc trở về. Vấn đề là Tống Thư Hàng tiểu hữu vừa phục sinh quá, trong thời gian ngắn có thể lại phục sinh một lần sao? Bắc Hà tán nhân nói, ta là Hoàng Sơn đại nhân trung khuyển, Thư Hàng, ngươi nhất định phải đầu sao? Đầu người khác không được, mà lại ta từ vừa rồi liền rất muốn đậu đen rau muống. Vị kia đại lão lập tức sẽ vặn đầu của ngươi, ngươi còn có về thời gian trong đám nói chuyện phiếm. Trong TV những cái kia nhân vật phản diện tại giết nhân vật chính trước còn muốn giảng một đống nói nhảm đã rất bất khả tư nghị. Hiện tại vị kia đại lão đang vặn Tống Thư Hàng đầu trước còn cho hắn thời gian nước quần nói chuyện phiếm, đây là cái gì thao tác? Đậu đậu không nghĩ ra, à, góc chuyện audio.com, đây là đậu đậu, phía trên kia vị kia là ai? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, Đại Hoàng Sơn là chỗ tốt, là ta, Đông Phương Tĩnh Tuyết nha. Tống Thư Hàng, nguyên lai là vị này Đông Phương tiên tử. Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong có hai vị Đông Phương tiên tử, một vị nói là triển người cả nhà liền triển tuyệt đối triển người cả nhà Đông Phương Lục tiên tử. Một vị khác là rất thích Hoàng Sơn Đại Ngốc Chi Ca, Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử. Bá đao Tống Nhất, xuất phát từ rất phức tạp nguyên nhân ta cùng vị này đại lão xem như nhận biết. Nhưng là cũng không có tốt tới trình độ nào, hiện tại nàng tại ta trong tiệm làm khách chờ lấy ăn xong món điểm tâm ngọt phía sau liền vặn ta đầu. Mặt khác coi như đầu bị vặn đi rồi, ta chỉ sợ cũng không phục sinh được. Nhiều nhất trở thành kỵ sĩ không đầu cái gì. Quan hệ thật loạn, Bắc Hà tán nhân nói. Tóm lại, phục sinh không nhất định có thể làm thông. Mà lại ta phục sinh pháp khí thời gian côn đao không tới. Ta liền muốn tại món điểm tâm ngọt đi lên trước hỏi một chút có hay không có thể thay thế ta đầu đồ vật hoặc phương pháp. Tống Thư Hàng hỏi, đã sẽ không chết lời nói, cũng không cần lo lắng. Thành kỵ sĩ không đầu phía sau lại khổ luyện, Trình Lâm Trường Sinh Pháp nói không chừng lớn thành phía sau có thể mọc ra đầu đến đâu. Đậu đậu tiếp tục nói, Tống Thư Hàng, liền không có biện pháp khác sao, không có biện pháp dù sao ngươi đổi bất quá nhân ra chính ngươi lại thực lực không đủ. Bắc Hà tán nhân tổng kết nói, lúc này Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong có một vị thật lâu không có thượng tuyến thành viên xuất hiện. huyền nữ Môn Vân tức tử, hello, mọi người tốt, ta rốt cục lại thông lưới. Cuồng Đao Tam Lãng, Vân tức tử tiền bối, ngươi không sao, bình an vô sự, qua mấy ngày tìm Tam Lãng ngươi chơi. Đáng tiếc thư hàng ngươi không phải ta, nếu không chặt cái đầu xuống tới tặng người cũng không thành vấn đề. Huyền nữ Môn Vân tức tử nói, Vân tức tử tiên tử cũ thân thể cùng bất hủ chi cốt đều còn tại béo cầu cái kia. Mà tân sinh nàng, lần trước tòng ma cướp thế giới bên trong thoát thân, nhưng không biết bị truyền tống đi nơi nào. Hôm nay mới rốt cục trở về hiện thế. Vân tức tử tiên tử, ngươi bây giờ chớ làm loạn. Ngươi bây giờ nếu là vong, liền thật sự vong. Tống Thư Hàng nói, hắn cuối cùng nhớ ra trong tay mình còn có người nào đâu. Ân, hắn hải tâm thế giới bên trong, có một đống. Vân tức tử linh kiện, tới, trong đó có đầu, bởi vì vân tức tử tiên tử tự mang. Bất hủ thuộc tính cho nên những này linh kiện cũng còn duy trì. Hoạt tính, bất quá bởi vì, vân tức tử linh kiện, là cái đại phiền toái, không cẩn thận liền sẽ dẫn tới. Tai nạn cự quy, cho nên Tống Thư Hàng đang suy nghĩ đến thích hợp tài liệu đầu lúc theo bản năng liền không để ý đến cái này trồng linh kiện. Bá Đao Tống Nhất, có lẽ thật sự có thể thực hiện các tiền bối ta đi thử xem. Tạ ơn vân tức tử tiền bối, mặt khác khả năng một hồi muốn thoáng dùng một chút lực lượng của ngươi, xin ngươi đừng trách cứ. Huyền nữ Môn Vân tức tử, Bá Đao Tống Nhất lo cao, Linh Điệp Đảo Vũ Nhu tử, Tống tiền bối, ngươi có thể hỏi một chút cái kia tiền bối có vội hay không, nếu như hắn không vội mà vặn đầu ngươi, ngươi liền đi tìm một loại gọi. Cửu đầu xà, ma thú, hoặc là có nó huyết thống hậu duệ, sau đó dùng máu của nó để luyện ra luyện đan, loại này gọi. Lục đầu đan, góc chuyện audio.com, đan dược ăn phía sau mọc ra mấy cái đầu, để cái kia tiền bối một hơi vặn thống khoái. Luyện đan pháp chúng ta Linh Điệp Đảo thì có, bất quá Vũ Nhu từ lời này, Tống Thư Hàng không nhìn thấy. Hắn đã đem điện thoại thu hồi, huyền nữ Môn Vân tức tử, còn có thần kỳ như vậy đan dược, cái kia mọc ra đan dược và bình thường đầu giống nhau sao? Ta cũng chưa thử qua, chỉ là biết cha trong tay có như thế một mực đan phương. Vũ Nhu tử nói, huyền nữ Môn Vân tức tử, vậy ta đi cùng Tam Lãng động xong diện phía sau liền đi Linh Điệp Đảo. Đến lúc đó ta cùng Linh Điệp Đạo Hữu nói chuyện có thể hay không giao dịch phương thuốc này. Ta cảm giác đan phương này cùng ta rất xứng đôi. Trong nhà ăn, món điểm tâm ngọt đi lên. Sở các chủ tu mặc dù có chút no bụng nhưng ăn chút món điểm tâm ngọt vẫn là không có vấn đề. Sau khi ăn xong liền có thể vặn đầu của ngươi đi. Sở các chủ tu hỏi, khục sở tiền bối. Ta vừa nghĩ đến một sự kiện, Tống Thư Hàng mặt mỉm cười nói. Kỳ thật trong tay của ta có mấy cái tương đối ưu tú đầu. Đồng dạng là một vị lớn lên rất đẹp tiên tử, giống như ngươi tóc vừa dài lại mật mặc dù là tóc dài màu lam. Càng quan trọng hơn là, đầu của nàng còn tự mang. Bất hủ thuộc tính, khí tức, có lẽ, đầu của nàng sẽ càng thích hợp sở tiền bối. Bất hủ, sở các chủ tu ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Đúng, không sai, bất quá chỉ là có chút ít phiền phức vị kia tiên tử đầu một khi xuất hiện tại hiện thế, liền sẽ dẫn tới một loại tai nạn cự quy. Bọn chúng sẽ cưỡng ép thu về vị kia tiên tử đầu. Tống Thư Hàng nói, nghe rất phiền phức dáng vẻ ta vẫn là từ bỏ. Ta vẫn còn muốn đầu của ngươi đi, sở các chủ tu nói. Tống Thư Hàng vội vàng nói, sở tiền bối, ngươi chỉ ít trước thử một lần a, ta tìm thời gian, dẫn ngươi đi nhìn một chút vị kia tiên tử đầu. Vạn nhất ngươi liếc thấy chúng đâu, sở các chủ tu liếm liếm cắt băng, ngẩng đầu lên nói. Tốt cho ngươi một cái cơ hội. Chúng ta đi gặp tiên tử kia đầu, nếu như thích hợp liền không vặn đầu của ngươi. Nếu như không thích hợp lời nói, liền vặn rơi đầu của ngươi. Tống Thư Hàng trong lòng vui vẻ, tốt không có vấn đề. Trong lòng của hắn đối vân tức tử tiên tử đầu vẫn rất có lòng tin. Nói thế nào cũng là bổ sung lấy bất hủ khí tức đầu. Liền béo cầu đều không thể cự tuyệt loại này dụ hoặc. Sở các chủ tu nhất định cũng vô pháp cự tuyệt bất hủ khí tức dụ hoặc. Chúng ta ăn xong liền xuất phát. Sở các chủ tu nói, mặc dù nàng rất no, nhưng là ước định quá muốn ăn xong những ngày món điểm tâm ngọt nàng liền nhất định phải ăn xong mới được. Sở tiền bối, có thể cho ta chút thời gian chuẩn bị sao? Bởi vì bất hủ khí tức tương đối đặc thù ta đem vị kia tiên tử đầu đưa đến hiện thế lúc cần chuẩn bị một chút. Tống Thư Hàng nói, hắn không thể trực tiếp mang sở các chủ tu đến hải tâm thế giới. Sở các chủ oan đầu còn ở đây, cho nên, hoặc là nghĩ biện pháp tạm thời chuyển di sở các chủ oan đầu. Hoặc là nghĩ biện pháp đem vân tức từ đầu chuyển rời đến hiện thế, vẫn phải tránh đi. Tai nạn cự quy, phải bao lâu, sở các chủ tu nói. Tống Thư Hàng nghĩ, 10 ngày như thế nào, 10 ngày tương đối an toàn, hắn phục sinh làm lạnh đến. Coi như Sở Các chủ tu không hài lòng Vân Tước từ đầu, nhất định phải nhéo hắn đầu, hắn còn có phục sinh tại, trong lòng tương đối nắm chắc. Góc truyện audio.com, cảm giác bên trên thời gian quá dài, co lại một nửa cho ngươi 5 ngày thời gian. Sau 5 ngày, ta lại tới tìm ngươi, Sở Các chủ tu nói. Nói xong, nàng đem tất cả cắt băng rót vào trong miệng nhấm nuốt ăn xong. Sau 5 ngày, ta tới tìm ngươi, không được liền vặn đầu của ngươi. Dứt lời, nàng đứng dậy, đối hư không một cước đá tới. Cánh cửa không gian mở ra, nàng chui vào đến cánh cửa không gian bên trong. Đúng rồi, mấy ngày nay hòn đảo nhỏ này bên cạnh không gian rất hỗn loạn. Có mấy cái thế giới thông đạo ở cái này đảo nhỏ phụ cận tụ hợp. Trong đó có cái thế giới là thiên nhân giới, trong thế giới kia sinh hoạt một loại thọ nguyên dài dằng dặc chủng tộc. Thiên nhân, bọn chúng yêu thích săn giết ngũ phẩm kim đan tu sĩ, yêu đan đại yêu, lấy chiếm lấy kim đan cùng yêu đan làm vinh quang. Người bây giờ một bụng kim đan, đối thiên nhân tới nói, người không sai biệt lắm là người gặp người thích cấp bậc, bọn chúng nhất định sẽ rất thích ngươi. Chú ý một chút, sau 5 ngày ta tới, cũng không muốn nhìn thấy ngươi đã treo cách chương.